Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 2017. Góc truyện audio.com, ngồi ở chủ vị Tôn Kiên nghe hai người thủ hạ lời nói. Gật đầu một cái, chính xác như thế, gom góp lương thảo cần thời gian, xác minh địch tình cũng cần thời gian, vừa vặn, có thể cùng nhau làm. Hơn nữa, căn cứ Tôn Kiên biết. Cái kia Kinh Châu thích sứ Vương Duệ chính là một cái hạng người vô năng. Dù là Kinh Châu thành cao trì thâm, phòng thủ cái hơn 10 ngày đã là cực hạn của hắn. Nhiều hơn nữa, liền còn có thành chi nguy hiểm. Đến lúc đó, nếu để cho cái kia tặc nhân chiếm Kinh Châu thành, đến lúc đó công thành, hắn đại quân thiệt hại liền lớn đi. Nghĩ tới đây, Tôn Kiên nói, Tôn Hà nghe lệnh, có mặt tướng. Ta ra lệnh ngươi tỷ lệ 200 tinh kỵ, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Kinh Châu, trong vòng 2 ngày cần phải dò xét đến những tặc nhân kia tin tức. Không được sai sót, mặt tướng lĩnh mệnh, Trình Phổ nghe lệnh, có mặt tướng, ta ra lệnh ngươi trong vòng 2 ngày gom góp được đại quân cần thiết lương thảo. Hay, theo Tôn Kiên từng tiếng mệnh lệnh, trong chướng võ tướng tất cả lĩnh mệnh mà đi. Mà hắn thì sao, thì vui vẻ dẫn thân binh, đi ra quân doanh quay về phủ đệ của mình, vừa đi vào phủ thái thú, một thiếu niên liền tiến lên đón, cha hôm nay sao trở về sớm như vậy, ha ha, hôm nay ta trở về sớm sao, Tôn Kiên vui vẻ để xuống cho người đem trên người mình giáp trụ cởi. Đúng vậy à cha, ngày xưa hài nhi không đi quân doanh gọi ngươi, ngươi thì sẽ không trở về. Tôn Sách nói, hôm nay có việc vui à, Tôn Kiên người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Còn nữa, hắn cũng muốn khảo giáo một chút chính mình đại nhi tử. Đã nói, hôm nay, Kinh Châu thích sứ Vương Duệ phái sứ giả hướng ta cầu cứu rồi. Nghe được cha mình lời nói, Tôn Sách đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mặt liền lỗ hổng vui mừng nói. Chúc mừng cha, Kinh Châu chi địa, vào hết cha tay, ha ha ha, Sách Nhi không hổ là nhà ta Kỳ Lân Nhi, nhanh như vậy liền biết phi phụ suy nghĩ, Tôn Kiên cười càng vui vẻ hơn, chỉ là, không biết cha, cái kia Vương Duệ vì sao hướng ngài cầu cứu, Tôn Sách hỏi, tặc nhân vây thành, à, cái kia tặc nhân lại dám vây khốn Kinh Châu thành, nghĩ đến nhất định thế lớn. Có biết cái kia tặc nhân là lai lịch gì? Tạm thời không biết, bất quá ta đã mệnh anh họ ngươi tỷ lệ 200 tinh kỵ đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Kinh Châu tìm hiểu tin tức. Nghĩ đến, ít ngày nữa chúng ta liền có thể biết được những tặc nhân kia lai lịch. Trên thực tế, không phải ít ngày nữa liền biết, mà là, ngày đó ban đêm, Tôn Hà liền trở về. Nguyên bản vốn đã nằm ngủ Tôn Kiên, nghe Tôn Hà trở về. Khoác lên quần áo liền vọt ra, khi hắn nhìn thấy một mặt chật vật Tôn Hà cùng một đám quân sĩ sau đó. Lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy, nguyên bản khí khái anh hùng hừng hực Tôn Hà, lúc này đã biến thành một cái quốc bảo gấu trúc lớn. Không chỉ là hắn, liền phía sau hắn thân binh cũng là như thế. Tôn Hà, các ngươi đây là, khởi bẩm chúa công, mặt tướng là tới thỉnh tội. Nói xong, Tôn Hà phù phù một tiếng liền quỳ xuống. A, Tôn Sách lúc này ngược lại không hoảng hốt, sự tình đã xảy ra, hốt hoảng vô sự vô bổ, chẳng bằng ổn định lại tâm thần, tinh tế suy nghĩ, nói một chút đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà để các ngươi làm cho chật vật như thế, là, chúa công, Tôn Hà mở miệng nói, chúng ta phụng chúa công tướng lĩnh. Đi tới Kinh Châu dò xét địch tình, nhưng chúng ta đi tới Nam Quận, liền bị người ngăn lại, người nào ngăn đón ngươi? Tôn Sách hỏi, cái kia, một người một ngựa, Tôn Hà có chút khúm núm nói. Một người một ngựa, một người một ngựa liền đem hai ngươi trăm tinh kỵ cản xuống dưới. Nghe được Tôn Hà lời nói, Tôn Kiên vì thế mà choáng váng. Đối với Tôn Hà, Tôn Kiên vẫn còn là rất hiểu. Mặc dù không thể nói là võ nghệ hơn người, nhưng cũng là có mấy phần bản lãnh, huống hồ hắn còn mang theo 200 tinh kỵ, nhiều người như vậy, thế mà bị một người một ngựa cản xuống dưới, hắn nên tán thưởng cái kia người là vũ dũng hơn người đâu. hay là nên mắng Tôn Hà là cái phế vật đâu. Đúng vậy, chúa công, quỳ dưới đất Tôn Hà nhìn xem trợn tròn đôi mắt Tôn Kiên. Bị hù một hồi run rẩy, cái này thật không quái thuộc hạ a, người kia lực lớn vô cùng. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn a, mặc dù Tôn Kiên là hắn tộc thúc. Nhưng mà, trong quân quân pháp làm đầu, làm không cẩn thận, hắn nhưng là muốn bị ăn gậy. Hơn nữa, cái kia, người kia còn nói, Tôn Hà vội vàng nói. Nói cái gì, Tôn Sách tức giận hỏi. Người kia nói, hắn gia chủ công đã bắt lại Nam Dương các vùng, Kinh Châu cửu quận đã họ Chu, để cho chúa công ngài không cần lại đánh Kinh Châu cửu quận chủ ý. Hơn nữa còn nói tới chỗ này, Tôn Hà có chút không dám nói chuyện. Còn nói cái gì, ngươi cho ta hết thảy nói ra. Còn nói, nếu như không phải hắn gia chủ công không để hắn lai Trường Sa quận, bọn hắn đã sớm công đến đây. Nha, thực sự là khinh người quá đáng. Nghe được Tôn Hà lời nói, Tôn Sách lập tức bị tức nổi trận lôi đình. Bất quá, hắn cũng không có lập tức nổi chống tụ tướng, mà là trầm tư một lát sau. Nói, tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, lần này tạm thời ghi nhớ. Hai ngày sau, tha cho ngươi trước trận lập công lấy công chuộc tội. Cảm tạ chúa công, cảm tạ chúa công, nghe được Tôn Sách lời nói. Tôn Hà thiên ân vạn tạ sau, tại hắn thân binh nâng đỡ, rời đi phủ thái thú, mà Tôn Sách thì ngồi ở trong hành lang, một đêm không ngủ, thế địch mơ hồ a. Trước mắt Kinh Châu cửu quận thế cục để hắn càng thêm cảm giác phốc sở mê rời. Họ Chu, chung quanh nơi này không có họ Chu cường nhân a, càng không có họ Chu chư hầu a, chi này quân phản loạn. Rốt cuộc là ai? Bọn hắn tại sao muốn chiếm giữ Kinh Châu cửu quận, nhân gia tại Nam quận đóng giữ, hiển nhiên là tại phòng bị hắn, xem ra, chỉ có thể phái mật thám tiến đến tìm hiểu tin tức. Hai ngày sau, Tôn Kiên điểm đủ bộ binh 10,000, người bắn nỏ 5,000, kỵ binh 3,000, trường thương binh 2,000, tổng cộng 20,000 đại quân hướng về Nam quận tiến phát. Đại quân nửa ngày, liền đã đến Nam quận thành bên ngoài. Chỉ là, nhìn bên ngoài thành quân địch, Tôn Kiên có chút trợn tròn mắt. Cũng không phải nói, Nam quận thành ngoại địch quân thế lớn, để cho hắn cảm giác kinh ngạc. Mà là, Nam quận thành bên ngoài quân địch thật sự, quá ít đến lại tình trạng nào. Chỉ có xếp thành một hàng 1,000 tinh kỵ, đứng ở Nam quận thành phía dưới. Theo lý thuyết, binh thiếu ngươi liền thủ thành thôi. Những người này khăng khăng không? Bọn hắn liền hết lần này tới lần khác ra khỏi thành nghênh địch. Cái này khiến Tôn Kiên có một loại có phải hay không có mai phục cảm giác. Nhưng mà, hắn nhìn ra xa bốn phía, cũng không gặp có tinh kỳ lắc lư, cũng không thấy trên đầu thành có cung tiễn thủ mai phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất kể như thế nào, trước gọi trận lại nói. Nghĩ tới đây, Tôn Kiên dục ngựa đi tới trước trận, la lớn, ta chính là Trường Sa thái tú Tôn Kiên, các ngươi người nào dám cưỡng chiếm Nam quận, há không biết đây là Đại Hán thiên hạ, triều đình quyền sở hữu sao? Theo tiếng gọi hàng của hắn, phía trước một ngựa dục ngựa mà ra, đi tới trước mặt hắn. Nhìn trước mắt tráng hán này cự mã, Tôn Kiên trong lòng nhịn không được thầm khen nói, hảo một cái uy vũ người a, cách trương.